Pokemon Du Ký, chương 104, Biến Hóa, Góc Chuyện Audio.com. Trên chiến trường, tình thế luôn có thể thay đổi bất ngờ chỉ trong nháy mắt. Quay trở lại thời điểm ngay khi Blue ra lệnh Utoto dùng Bubble Beam. Mưa bong bóng, ngăn cản Venomous, Black lập tức tranh thủ cơ hội tiến hành kế hoạch của mình. Đúng như Sabrina đã nói. Muốn thoát khỏi tình thế hiện nay không thể trông cậy vào việc tấn công phá hủy những bức tường vây bốn phía kia. Muốn thật sự hủy đi chúng chỉ có một cách duy nhất là nhanh chóng đánh bại Mr. Mai. Năng lực lừa gạt thiên phú của Mr. Mai là khởi nguồn cho sự tồn tại của những bức tường bao vây hiện giờ. Mr. Mai là một bậc thầy kịch câm bẩm sinh, đôi bàn tay toát ra năng lượng kỳ lạ có thể đông lại không khí. Nhưng đó chỉ là trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Chính bởi khả năng đánh lừa thiên phú của nó khiến cho đối thủ tin rằng một thứ là thật sự tồn tại. Và sau đó nó có thể dùng năng lực tâm linh của mình làm cho thứ đó thật sự tồn tại. Nói như vậy có hơi trừu tượng, đơn giản nói đến bốn phía tường vây hiện giờ hai người gặp phải. Chúng vốn dĩ là thứ không tồn tại, có điều nhờ năng lực thiên phú của mình. Mr. Mai đánh lừa giác quan của đối thủ khiến tất cả cho rằng những bức tường thật sự tồn tại. Và sau đó nó dùng năng lực tâm linh của mình xây thành những bức tường vô hình hiện giờ. Biết được nguyên lý này, chỉ cần khiến Mr. Mai mất khả năng chiến đấu, những bức tường kia sẽ lại trở thành thứ không tồn tại. Sẽ tức khắc biến mất, có điều hiển nhiên Sabrina sẽ không dễ dàng để Black thực hiện ý đồ. Ngay khi Black suy tư tìm cách bí mật giải quyết Mr. Mai, Blue vô tình hay cố ý liền hoàn thành điều kiện hoàn cảnh cần thiết cho cậu. Lúc này Sabrina và Mr. Mai ngăn cách nhau bởi màn bong bóng dày đặc. Sự quan tâm của đối phương đối với Mr. Mai lúc này cũng đạt tới mức thấp nhất. Như vậy không còn gì để chần chờ nữa. Black yên lặng ra hiệu cho Pikachu tiến hành đột kích tấn công. Tuyệt chiêu Double Team, ảo ảnh phân thân, được Pikachu cực nhanh hoàn thành, dù sao bức tường do năng lực của Mr. Mai tạo thành cũng chỉ để ngăn cản được thực thể vật chất mà thôi. Giống như tồn tại ảo ảnh phân than do Double Team tạo ra hoàn toàn có thể vượt qua nó không hề gặp trở ngại. Chính vì lẽ này, Black hiện tại hoàn toàn có năng lực đánh bại Mr. Mai. Nhất là khi nó không thể nhận được sự điều khiển từ huấn luyện viên của mình. Khoảng cách giữa Black và Mr. Mai cũng không xa. Chỉ trong nháy mắt, phân thân của Pikachu đã tới bên cạnh Mr. Mai. Không để cho đối thủ kịp phản ứng, Pikachu tức thì điều khiển phân thân của mình toàn lực dùng Thunderbolt. 10 vạn vôn, tấn công lên thân thể đối phương. Phân thân có thể dùng Thunderbolt. 10 vạn vôn, cũng có một phần công lao từ việc chăm chỉ huấn luyện của Pikachu thời gian gần đây. Tiếng xèo xèo điện giật cháy khét nổi lên giữa đêm đen. Mr. Mai đã bị hạ gục chỉ trong một đòn. Bốn phía tường vây ngay tức thì biến mất. Đám bong bóng thoát khỏi trói buộc lập tức liền bị Venomous dùng gas. Liệt bạo phong, thổi phân tán đi cùng với đám phấn ngủ. Kẻ địch cũng quá hào phóng rồi. Khà khà, tình thế biến chuyển nhanh chóng. Giờ đến lượt chúng ta phản công. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tâm thần giao hội trong giây lát. Cả hai đồng thời hạ đạt mệnh lệnh tổng tiến công. Trên đường phố ngay khi Sabrina còn đang bất ngờ vì cảnh tượng đang diễn ra. Đối thủ của cô đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phản kích hiếm có này. Một loạt âm thanh mệnh lệnh vang lên. Utoto Utterpaw. Thủy pháo. Hoshi Uttergun, súng nước Pikachu Body Slam, thân thể xung kích, Executor Headbutt, thiết đầu công, bên cạnh Blue thình lình xuất hiện Hoshi từ bao giờ. Nó nghe theo mệnh lệnh của huấn luyện viên nêu ra, đồng thời tấn công về phía đối thủ. Trong lúc đó Pokemon của Black cũng nghe theo mệnh lệnh của cậu chàng thân hình lao nhanh. Tiến hành áp sát Kadabra và Drowsy, dù cho có đôi chút bất ngờ về biến hóa trước mắt. Kinh nghiệm chiến đấu đa dạng vẫn khiến Sabrina có thể nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh ứng đối phù hợp tình thế cho Pokemon của mình, Kadabra. Barrier, lá chắn năng lượng, một bức tường trong suốt hiện ra dội ngược ra ngoài đòn tấn công hợp lực của Utoto và Hoshi. An toàn vượt qua đòn tấn công bất ngờ của đối thủ. Mệnh lệnh mới của Sabrina cũng kịp thời vang lên. Executor và Pikachu giờ chỉ còn cách vị trí đứng của Kadabra và Drowsy không xa. Kadabra. Drowsy, dùng Psy Beam, tia ngoại cảm, ngăn cản chúng lại, Venomous, hỗn hợp phấn hoa, một chiến thuật ngắn nhanh chóng được ba con Pokemon thực hiện. Kadabra và Drowsy hợp sức ghìm chân Executor và Pikachu đứng nguyên tại chỗ. Trong khi đó, Venomous sẽ tranh thủ giải hỗn hợp phấn hoa lên người đối phương. Dù cho cả hai Pokemon đều đang di chuyển với tốc độ cao, Pikachu còn lợi dụng Double Team, ảo ảnh phân thân, yểm hộ, cũng không tránh khỏi bị hợp lực của hai Pokemon Kadabra và Drowsy đánh bại. Cả Executor và Pikachu giờ đầu đau như búa bổ đứng nguyên tại chỗ. Tại thời điểm Executor và Pikachu bị hợp lực của Kadabra và Drowsy ngăn lại, Sabrina tân thần cũng trở nên nhẹ nhõm. Biến cố bất ngờ là điều không thể tránh khỏi trong một trận đấu Pokemon. Một huấn luyện viên kinh nghiệm luôn phải có tính cảnh giác trong mọi trận đấu dù cho đối thủ có như thế nào. Hiển nhiên Sabrina đủ dày dặn kinh nghiệm để làm tốt điều đó. Mệnh lệnh của cô đưa ra giúp Pokemon ứng đối với biến hóa diễn ra trong trận đấu vô cùng kịp thời. Đối phương kinh nghiệm cuối cùng vẫn là còn kém một chút. Nếu ngay từ đầu tập trung sức mạnh cả bốn Pokemon tấn công về phía Kadabra và Drowsy có lẽ may ra đã có thể nhận được hiệu quả khác biệt. Tiếc là đối phương lại tiến hành phân tán lực lượng. Đòn đánh của Utoto và Hoshi còn không đủ để gây khó khăn cho Kadabra và Drowsy. Việc áp sát của Executor và Pikachu thì càng hỏng bét. Tuy rằng Pokemon hệ tâm linh thường yếu kém hơn khi phải tiến hành đánh cận chiến. Có điều Sabrina hoàn toàn có thể ra lệnh cho Kadabra dùng Teleport. Dịch chuyển tức thời, tránh né đi, ngoài ra cách Pokemon hệ Psychic, tâm linh, càng gần thì nhận phải uy lực đòn đánh từ chúng phát ra lại càng lớn. Bởi lẽ sóng tâm linh phát tán ở khoảng cách gần sẽ dày đặc và dễ dàng tập trung vào đối thủ hơn nhiều. Khoảng cách Executor và Pikachu hiện tại đối với Kadabra và Drowsy đủ để khiến cho mọi cố gắng phản kháng của cả hai đều trở thành vô ích. Chỉ giây lát thôi hai Pokemon của đối phương sẽ bị hạ đo ván. Sabrina quan sát tình thế chiến đấu đồng thời trong lòng cho ra kết luận. Không thấy sự xuất hiện Mr. Mai chứng tỏ nó đã bị đối phương nhanh tay đánh bại. Tuy nhiên dù chỉ với sức mạnh của ba con Pokemon hiện giờ Sabrina cũng tự tin có thể bắt gọn hai kẻ trước mặt. Muốn đối phó với hợp lực của Kadabra và Drowsy ngay trong tầm mắt cô cũng không dễ dàng giống như đối phó Mr. Mai vừa rồi. Thế giới trong mắt mỗi người thông thường đều không giống nhau. Tình thế hiện tại đối với Black mà nói hầu như không khác kế hoạch là mấy. Tuy rằng cậu và Blue đều chớp lấy thời gian đột kích tấn công. Khả năng khoảng cách giữa hai bên vừa rồi không phải là ngắn. Chiến đấu Pokemon trong thực tế có thể nói đều được tính bằng giây. Nhất là những trận chiến sinh tử như lúc này. Dù cho có hợp lực của cả bốn Pokemon tấn công về phía đối phương cũng không tránh khỏi việc đối thủ nhe nhõm lựa chọn cho Pokemon dùng Teleport tránh né. Chính vì lo lắng việc này xảy ra đồng thời hiếm thấy xuất hiện cơ hội phản kích. Black lập tức quyết định cho Pokemon của mình tiến hành áp sát. Tình thế như trong dự liệu, Kadabra và Drowsy cũng không di chuyển tránh né đòn đánh của Utoto và Hoshi. Việc Executor và Pikachu nhanh như vậy bị ngăn cản tuy có hơi bất ngờ. Có điều nghĩ tới đối phương là một trong ba thủ lĩnh băng Rocket. Pokemon có mạnh chút, đòn đánh uy lực lớn, hiệu quả cao hơn cũng là bình thường. Bắt gặp Venomous muốn dùng hỗn hợp phấn hoa giải lên Executor và Pikachu. Black ngay lập tức tung ra đã chuẩn bị sẵn sàng Pokeball trên tay từ lâu. Vừa rồi chưa tung ra là để đề phòng đối thủ thay đổi chiến thuật. Pixiotto dùng gas, liệt bạo phong, thổi bay đám phấn hoa kia đi, vù vù. Vù gió nổi lên, đòn tấn công của Venomous đã bị vô hiệu hóa. Ngay khi Sabrina muốn thay đổi mệnh lệnh, Black cướp ở phía trước lên tiếng, Blue. Tổng tiến công, Execute Bullet Seed. Hạt giống súng máy, Pixiotto Agility, cao tốc di động, ngăn lại Venomous nhận được. Portato I-Beam, tia đông lạnh, Hoshi Bubble Beam, mưa bong bóng, Blue không chút chần chừ tin tưởng làm theo. Mệnh lệnh cho hai Pokemon của mình sử dụng đòn tấn công có thể gây sát thương cao nhất về phía đối phương. Execute cũng ngay khi Black mệnh lệnh được nêu ra. Giữa đám cành lá mọc sum suê trên đầu Executor thình lình toát ra 6 cái đầu màu vàng của Execute. Hóa ra vừa rồi tranh thủ lúc màn bong bóng che khuất tản đi. Black kịp thời lén đem Execute thả ra ngoài. Không chỉ vậy, để đảm bảo tính bất ngờ, cậu còn ra hiệu cho Execute giấu mình trốn trong đám cành lá trên đầu Executor. Đây cũng chính là nguyên nhân sau đó cậu ra lệnh cho Executor và Pikachu áp sát đối phương. Execute chính là cạm bẫy được Black âm thầm đặt ra cho đối phương. Hiển nhiên khoảng cách gần đột ngột xuất hiện Execute hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đối thủ. Cơn mưa hạt giống bắn mạnh lên người cả Kadabra và Drowsy. Pokemon hệ tâm linh vốn không mạnh mẽ về thể lực. Kadabra và Drowsy hiện giờ đã không thể tiếp tục tiến hành tấn công lên Executor và Pikachu. Rất nhanh áp lực lên Executor và Pikachu biến mất. Không chỉ vậy, khoảng cách hiện tại giữa hai bên lúc này trở thành điều kiện cực kỳ có lợi cho Black. Trên bầu trời, Pixiotto dùng tốc độ cực nhanh của mình áp sát Venomous. Tình thế hiện tại, Venomous đã không còn năng lực giúp đỡ cho Kadabra và Drowsy. Nó hiện tại đang phải đối mặt với những pha đột kích nhanh như cắt từ bốn phái bằng móng vuốt sắc bén của Pixiotto. Tình hình hoàn toàn nghịch chuyển, biến đổi quá đột nhiên từ mọi mặt khiến Sabrina vừa muốn mở miệng thay đổi chiến thuật ngay lập tức ngừng lại. Đây cũng là khó khăn của huấn luyện viên khi phải điều khiển số lượng nhiều Pokemon cùng lúc. Huấn luyện viên hầu như không thể nắm chắc kịp thời ứng đối với một loạt biến hóa tình thế ngay trong tức thì như thế này. Chính trong thời điểm Sabrina nhận lấy ảnh hưởng từ việc điều khiển cùng lúc nhiều Pokemon. Đòn đánh của Urtato và Hoshi đã bay tới gần. Chính vào thời điểm này, năng lực thực thụ của một thủ lĩnh Team Rocket được thể hiện ra. Sabrina ngay tức khắc phán đoán ra mình cần phải làm những gì. Venomous dùng Slash Bomb, bom độc, ra xung quanh, Kadabra lập tức teleport, dịch chuyển tức thời, rời đi, Drowsy dùng Side Beam, tia ngoại cảm, tấn công toàn trường, Venomous chỉ cần làm Pixiotto trúng độc từ đó khiến nó giảm tốc độ. Một con Pixiotto sẽ không còn mấy nguy hiểm khi mất đi lợi thế tốc độ của mình. Tuyệt chiêu hệ, Poison, hoàn toàn chính là khắc tinh của chúng. Tiếp theo Venomous hoàn toàn có thể tiếp tục dùng tuyệt chiêu Venoshock hành hạ đối phương. Độc tính có sẵn khi đó trên người Pixiotto khi gió sẽ biến hóa thành chất xúc tác tăng lên lực sát thương. Phía bên dưới, Kadabra di chuyển tránh đòn trong khi Drowsy quấy nhiễu địch thủ. Chỉ trong thời gian cực ngắn, các bước hành động tiếp theo được Sabrina tỉ mỉ bày ra. Không khí giờ đây dường như ngưng kết lại. Tình thế chiến đấu có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Kết thúc chương 104. Cách chương.